Chương 1245, ngạc nhiên thằn lằn mẹ. Hai hơn cầu từ đặt trước. Theo âm nhạc không ngừng vang lên, thằn lằn mẹ làm nóng người cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Mảnh khảnh hai tay duỗi thẳng ra ngoài, thân thể bắt đầu theo âm nhạc nhảy lên, một đầu màu da cam tóc cu nở dê rùng động lên, trang diện một lần rất mê người. Nhảy hào hào nha. Bố lì há to miệng, không nghĩ tới Moni cả nhảy múa lợi hại như vậy. Khi kinh hoàn toàn xem ngây người, buổi sáng còn cùng một chỗ ăn hamburger ôn nhu nữ hài tử. Hiện tại khiêu vũ lại là đẹp như thế a bệ hạ, nguyên lai biết khiêu vũ đẹp mắt như vậy a. An Lị hâm mộ nói, nhìn xem thằn lằn mẹ thon thả tinh tế lại cao gầy dáng vóc, lại cúi đầu nhìn xem tự mình, không khỏi nhấc lên miệng. Sắc thực nhảy rất không tệ. Lưu Phong hài lòng gật gật đầu, thằn lằn mẹ lần thứ nhất đi theo âm nhạc nhảy, lại là trưởng khống phi thường tốt. Xem ra muốn tìm cái cơ hội học tập một cái khiêu vũ. Ni Khả yên lặng tính toán. Mina, Elisa mấy người cũng xem ngây người, nhìn xem mỏ nỉ cả màu da cam tóc, cái đuôi theo âm nhạc nhịp chạy bằng điện, không hiểu rất xinh đẹp. 5 phút sau, theo âm nhạc kết thúc, thằn lằn mẹ cu nở dê ngừng xuống tới, sắt trên trán đổ mồ hôi, hướng về phía Lưu mấy người cùng thân thăm hỏi. Ba ba ba Lưu Phong mấy người nhao nhao vỗ tay, thằn lằn mẹ nhảy múa thực lực không thể nghi ngờ. Lưu Phong tán thán nói, nhảy phi thường tốt, phù hợp nhảy múa lao sư tư cách. Bố Ly, xây là mấy người tán dương, mò nì ca ngươi thật thật là lợi hại, nhanh dạy một chút nhóm chúng ta. Tạ ơn bệ hạ. Mò nì ca thẹn thùng túi lầu xuống, đây là nàng lần thứ nhất tại nhiều người như vậy trước mặt khiêu vũ, vẫn là tại quốc vương, công chúa trước mặt. Thật nhân sinh ban đầu thể nghiệm A Bổ Ly ngươi chừng nào thì nhận biết người lợi hại như vậy rồi rèn nì nho nhỏ âm thanh hỏi. Bổ Ly mẹ mà cười một tiếng, nhỏ giọng trả lời, ăn hamburger thời điểm nhận biết. Ngươi biết nhảy bao nhiêu loại này múa Lưu Phong dò hỏi, nếu như nắm giữ nhiều, ngày mai là có thể trực tiếp khai trường, báo danh nữ học viên thế nhưng là đã đợi không kịp. Vậy hạ, ta biết nhảy hơn 10 loại này múa. Món ý cả cung kính trả lời. Lưu Phong kinh ngạc hỏi, cũng có nào bệ hạ, có ưu nhã tham gia hiến hội có thế rèn luyện thân thể tổng cộng là nhiều như vậy. Món ý cả như nói thật đạo, đây đều là 10 năm qua luyện tập ra, đã lô hỏa thuần thanh. Có thế biểu hiện ra trong đó một hai loại sao tương đối không đồng dạng. Lưu Phong ôn hòa nói. Món ý cả trọng trọng gật đầu, cung kính nói, bệ hạ, là vinh hạnh của ta. Đông đông đông đinh đinh âm nhạc lại một lần nữa vang lên, lần này âm nhạc dựa theo thằn lằn mẹ yêu cầu, trở nên càng thêm khinh nhu. Món ỉ cả theo âm nhạc tiết tấu lại một lần nữa nhảy lên, cái trước nhảy múa là cảm giác tiết tấu mạnh, vậy cái này một cái múa chính là tràn ngập ưu nhã khí chất. Bậy hạ, lại là khác biệt cảm giác à, An Lị kinh hỉ nói, càng thêm chắc chắn muốn học tập khiêu vũ tâm. Là rất không tệ. Lưu Phong khẽ cười nói, có loại dị vực phong tình hương vị. Than lăn mẹ nhảy múa bản lĩnh, cũng không có chút nào so địa cầu nhân viên chuyên nghiệp chênh lệch, có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém. Mấy phút sau, than lăn mẹ chậm rãi dừng lại, gậy xuống bởi vì chảy mồ hôi mà đính vào trên mặt tóc rối, hướng về phía Lưu Phong không mình hành lễ. Ba ba ba lại là một trận tiếng vỗ tay lôi động. Lưu Phong mấy người triệt để bị mò nỉ cả nhảy múa chết phục. Nguyên lai ngoại trừ âm nhạc, còn có càng tươi đẹp hơn đồ vật A Cắt Đờ Dìn cảm thán nói, hiện tại đối nhảy múa cu nở dê cảm thấy hứng thú. Nhảy múa với ngươi âm nhạc hơn xứng nha. Lý Nạ khẽ cười nói. Lưu Phong con mắt màu đen lóe ra, đã tìm được nhảy múa lớp huấn luyện lao sư, mò nỉ cả đơn giản hoàn toàn xứng đáng. Ngươi chừng nào thì có thể lên lớp Lưu Phong dò hỏi. Mò nỉ cả ngẩn ngơ, liền vội vàng hành lễ đạo, hồi bệ hạ, ta tùy thời có thể lấy lên lớp. Ni Khả xuất ra một phần văn kiện đưa tới, giải thích nói, đây là nhảy múa lao sư hợp đồng, phía trên tiêu chú lương đồng, thời gian nghỉ ngơi cùng đãi ngộ chờ. Phần này hợp đồng sớm mấy ngày là khỏe, chỉ là một mực không có nhảy múa lao sư đến nhận lời mời. Được. Món ỉ cả hai tay tiếp nhận hợp đồng, bắt đầu lật xem, bố ly, xảy ra hai người cũng xông tới. Mấy phút sau, ba người bị trên hợp đồng nội dung cho khiếp sợ đến, miệng cũng không khép lại được. Món ỉ cả không có tin tưởng, một mặt khiếp sợ hỏi, đây là sự thực sao? Cái này phúc lợi hảo hảo A Bộ Lì hâm mộ nói. Đều là thật à, cảm thấy không có vấn đề liền có thể ký tên. Ni Khả ôn hòa nói. Một tháng lương bổng thật cho ta một cái ngân tệ sao? Món ỉ cả lần nữa xác nhận hỏi. Đúng vậy, mỗi tháng 4 ngày nghỉ ngơi cũng là thật, còn có cái khác phúc lợi cũng đều là thật. Ni Khả quát miệng cười nói. Nàng cảm thấy thằn lằn mẹ bộ dáng bây giờ thật sự là đáng yêu, một mẹ tờ bảy thân cao có tương phản manh dáng vẻ. Có vấn đề gì không? Lưu Phong dò hỏi. Món ỉ cả liền vội vàng lắc đầu, vội vàng nói, không có vấn đề bệ hạ, ta nguyện ý lá thăm. Cho, tại này đến xuống dưới ký tên liền tốt. Ni Khả đưa tới một cây bút. Vâng. Món ỉ cả tiếp nhận bút, tại trên hợp đồng ký xuống tên của mình. Nếu như ngươi chuẩn bị xong, kia ngày mai liền bắt đầu lên lớp đi. Lưu nói khẽ. Vâng, bệ hạ. Món ỉ cả không chút nghĩ ngợi nói. Rốt cục có thể đi làm, vẫn là tự mình rất ưa thích nhảy múa, lương đồng cu nở dê rất cao, nghĩ đến không có người sẽ cự tuyệt. Đi thôi, nhóm chúng ta về thành bảo. Lưu Phong đứng lên nói. Vâng. Mỹ dạ mấy người lập tức đáp. Bộ lì. Đi thôi. Jenny lôi kéo tinh linh tiểu muội chuẩn bị đi ra ngoài. Thế nhưng là Bộ Lì nhìn qua thằn lằn mẹ ấp úng bắt đầu. Món ỉ cả mỉm cười đem Bộ Lì, xây là hướng phía trước đẩy, vui vẻ nói, ta phải thật tốt quen thuộc nơi này, chuẩn bị ngày mai đi làm sự tình, các ngươi liền đi hảo hảo ôn chuyện đi. Vậy được rồi, ngày mai nhóm chúng ta trở lại thăm ngươi. Xây là vội vàng nói, mặc dù mới quen, nhưng là muốn tách ra vẫn có chút không nỡ. Tốt, ngày mai đến xem ta khiêu vũ. Món ỉ cả ôn nhu cười một tiếng. Đạp đạp đạp cửa ra vào đã ngừng mấy chiếc ô tô hơi nước, Lưu Phong, Mina bọn người lên chiếc thứ nhất, Lina, Lucy bọn người liền lên mặt khác một cỗ. Jenny thì là lôi kéo tinh linh hai tỷ muội, đi đến cuối cùng một cỗ, còn có thật nhiều lời nói không nói đâu.